Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Phẫn nộ, bỏ qua thương binh. Nghe được câu này, Hachi ngừng lại thân hình, nhìn về phía A Long. A Long băng hải tặc, ngoại trừ Nami cùng bỏ ò, bên ngoài, tất cả đều là ngư nhân tộc. Mặc dù ngư nhân tộc cũng chia là chủng loại, rất nhiều ngư nhân đều sẽ lấy chủng loại tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí ngư nhân tộc ở giữa cũng tương hỗ ăn. Đồng thời lấy, bọn hắn không phải cùng một chủng loại ngư nhân. Ăn hết cũng không tính là đồng loại tương tàn làm vì lý do mà ăn hết cái khác ngư nhân. Nhưng là A Long băng hải tặc ngư nhân đã sớm giống như là người một nhà. Bọn hắn bởi vì bị qua nhân loại ban cho đau đớn, bởi vì tán thành A Long tín niệm mà cùng đi đến Đông Hải. Mặc dù A Long đối với nhân loại 10 phần tàn nhẫn, nhưng là đối ngư nhân đồng bào lại hết sức coi trọng, coi bọn họ là làm người nhà của mình. Giấc mộng của hắn chính là để ngư nhân thống trị thế giới này. Nhưng là hắn lại muốn vứt bỏ cái khác ngư nhân. Hachi cùng ngư nhân binh sĩ đều có chút không dám tin tưởng. A Long gật đầu nói ra, nếu là chúng ta mang lấy bọn hắn, sẽ tiêu hao quá nhiều khí lực, tốc độ sẽ chậm quá nhiều, kéo lấy thụ thương ngư nhân, tốc độ sẽ giảm bớt, con đường sau đó chỉnh mười mấy cây số, những người còn lại tăng thêm tốc độ, không đến một giờ liền có thể đuổi tới. Thế nhưng là, Hachi không nguyện ý kết quả này, mà tên kia tại Tư Khăn Burichi hào thuyền đắm bị hạ thu đụng gãy xương cốt ngư nhân, lại mở miệng nói ra, đem ta từ bỏ đi. A Long lão đại, A Long nghe nói như thế, càng thêm không đành lòng, nhưng vẫn là nói ra, một hồi chúng ta tới gần đáy biển, đem ngươi buông xuống, mặc dù ngươi thụ thương, nhưng là còn có nhất định năng lực hành động, cùng chúng ta tách ra, có lẽ càng hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Lưu lại câu nói này, A Long quay lưng lại, khoát tay áo nói ra, đi thôi. Ngư nhân nhóm cùng một chỗ đi về phía trước, đem hai tên thụ thương ngư nhân buông xuống, sau đó trực tiếp rời đi. Đừng, nương theo lấy thụ thương ngư nhân hô to âm thanh, hạ thu đem nó cắn, nuốt vào trong bụng, sau đó lần nữa đuổi kịp, còn thừa lại 7 người. A Long, Hachi, thêm 5 tên ngư nhân binh sĩ, hạ thu định vị thân hình của bọn hắn, theo sát phía sau. Nghĩ muốn lần nữa phát động xung kích, lại phát hiện một việc, ngư nhân trận hình phát sinh biến hóa. Hachi tại A Long bên phải xa 10 mét, 10 mét sau vị trí, mà cái khác ngư nhân tại giữa bọn hắn. Nếu như mình công kích ngư nhân, công kích mình không đến Hachi cùng A Long, hai người có thể không tránh né, mà là trực tiếp nhào hướng mình. Mình muốn là công kích Hachi, như vậy vô luận từ phương hướng nào, bên cạnh thân đều sẽ xuất hiện trước mặt A Long. Cho dù là công kích mình Hachi về sau, phía bên phải bên cạnh truyền, né tránh A Long, nhưng là nhiều nhất chỉ có 1 giây. Hachi thực lực cường hãn, mình không có khả năng 1 giây đồng hồ liền giết chết hắn. Hắn chỉ ít có thể kéo dài mình một đoạn thời gian. Như vậy A Long cũng có thể phát động công kích. Nếu như mình công kích A Long, cái khác ngư nhân cũng có thể phụ trợ công kích, mà A Long có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Cho nên mình đánh lén kế hoạch, tại bọn hắn tương hỗ phối hợp tác chiến dưới, không cách nào lại áp dụng. Không nghĩ tới A Long còn có chút đầu óc. Hạ thu híp mắt, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía A Long bọn người bơi đi. Dừng lại, A Long cảm giác được chấn động, lập tức hô lớn, tất cả mọi người dừng lại, rút ra vũ khí của mình. Mà Hachi thì nắm chặt nắm đấm, hắn cũng không có đeo đao, bởi vì đao trọng lượng quá lớn, một cây đao ngay tại 300 kg, mang theo nặng như vậy đao, căn bản là không có cách du lịch quá xa. Trong nguyên tắc, Hachi mặc dù là kiếm sĩ, nhưng tại sử dụng đao thời điểm, trên thân chưa hề mang qua đao. Đến làng Kokoyashi lúc, hắn tay không tấc sắt, cho dù là Kuroobi cũng cầm thanh đao, nuôi nấng bỏ ò, là không có mang theo. Cùng Zoro lúc chiến đấu, bắt đầu trước dùng nắm đấm, sau đó bị đánh tiến trong tháp lâu. Lần nữa ra, mới lấy ra đao, tại đáy biển dạo bước lúc không có đeo đao. Bị đoàn kỵ sĩ cá chuồn trói lại không có đeo đao. Ý đồ ngăn cản hô đi lúc cũng không có đeo đao. Cho nên, người đến cùng phải hay không cái kiếm sĩ. Liền tại bọn hắn toàn bộ tinh thần mà đối đãi thời điểm. Một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa bơi qua. Hướng phía bên này kích xạ mà tới. Tới, A Long căng thẳng thân thể. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Nhưng là vèo một cái. Tại ở gần bọn hắn về sau. Hạ Thu liền từ bên cạnh bọn họ bơi qua. Sau đó hướng về nơi xa bơi đi. Biến mất tại nơi xa. Cái này, Ha Chi thấy cảnh này. Thần sắc sững sờ. Hắn đang làm gì? A Long đã không thể nào hiểu được. Sao lại tới đây lại đi? Ha Chi nhìn xem hắn hỏi. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? A Long cắn răng, nói ra, không cần quản nó, chúng ta đi. Một đoàn người lần nữa tiến lên, nhưng là đi không bao xa. Hạ Thu ầm ầm lại đến đây. Cảnh giới, A Long lần nữa hô to một tiếng. Tất cả ngư nhân lại ngừng lại, nhưng là Hạ Thu chạy đến cách bọn họ 5-60 mét xa vị trí lập tức quay người. Từ bên cạnh bọn họ cách đó không xa bơi đi. A Long nắm đấm cầm kẽo kẹt rung động, nhưng là đè nén xuống lửa giận. Nói ra, tiếp tục đi, đón lấy, Hạ Thu lần nữa vọt tới. Nhìn thấy hắn đến, A Long song chân vừa đạp, liền phóng tới Hạ Thu. Nhưng là Hạ Thu thật sớm bắt được động tác của hắn. Xoay người một cái, hướng phía nơi xa bơi đi. Đáng chết, A Long phẫn hận dừng lại, trở lại trong đội ngũ. Tiếp xuống hai lần, một lần miệng bên trong còn cắn một con cá. A Long cảm giác được mình sắp bị tức nổ tung. Không ngừng nói với mình phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo, nhưng làm sao cũng vô pháp khắc chế lửa giận trong lòng. Lần thứ năm, A Long may mà dừng lại. Hạ Thu tới nơi này lần nữa. Lần này A Long một đám nơi xa dừng lại. Hắc hắc hắc, Hạ Thu huy động cái đuôi. Ở nơi đó vặn vẹo. Lão đại, hắn có phải hay không tại khiêu khích chúng ta? Ha Chi ngơ ngác mà hỏi. Ta, A Long vô cùng phẫn nộ, nhưng là không thể làm gì. Yêu yêu đọc sách nói ra, tiếp tục đi, mà ở phía xa, Hạ Thu nhìn thấy bọn hắn rời đi. Lần nữa đuổi theo, đồng thời ở phía xa mừng thầm. Tức giận a, người dùng trước sau phối hợp tác chiến phương pháp phòng ngừa ta đánh lén. Nhưng là ta vẫn còn có những phương pháp khác. Có vị sách báo nhân viên quản lý đã từng nói. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Có thể là tổng giám đốc nói. Hạ Thu dựa theo phương pháp này làm. Người tiến công, ta liền đi. Người dừng lại, ta liền quấy rối ngươi. Người rời đi, ta liền truy. Rất ra, rất dễ chịu. Tại Hạ Thu tác dụng dưới. A Long bọn người vô cùng phẫn nộ, mà lại thần kinh không ngừng căng cứng, tiêu hao rất nhiều thể lực cùng tinh lực. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đã chậm rãi có chút vắng vẻ đảo Konomi vị trí. Khoảng cách bên kia đã chênh chếch chỉ ít 30 độ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn đều chưa hẳn có thể trở lại ở trên đảo. Hạ Thu ở sau lưng thật chặt đi theo, không ngừng quấy rối. Để A Long một đám phiền muộn không thôi. Cứ như vậy, lại qua một giờ, bọn hắn đi tới cũng liền 10.000 gạo. Tốc độ như vậy, cùng bỏ qua thương binh trước tốc độ đồng dạng. Mà liền tại A Long một đám thể lực tiêu hao tới trình độ nhất định. Không sợ người khác làm phiền thời điểm. Hạ Thu bắt đầu 16 chữ phương châm mình còn chưa áp dụng 4 chữ. Địch mệt ta đánh, đã các ngươi đến cực hạn. Vậy ta liền không khách khí. Hạ Thu thân thể đong đưa. Lần nữa hướng phía A Long bọn người phóng đi. Lại tới. Ha Chi nhìn phía xa thân ảnh. Lớn tiếng hô. Nhưng là A Long lại mãn bất tại ý nói ra. Không cần quản hắn. Chúng ta đợi hắn quá khứ. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hạ Thu thân hình đột nhiên ra tốc. Va vào trong bọn họ. Chiến đấu sau cùng. Như vậy kéo ra màn che. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.